Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Ly Kỳ Tử Vong. Chương 540, Ly Kỳ Tử Vong, hừ. Chúng ta Nguyệt Hoa Đường, không cần như ngươi loại này ăn cây táo, rào cây sung phó đường chủ, thừa dịp bản đường chủ không có nổi giận trước đó, cút nhanh lên. Có bao nhiêu song lăn bao xa, về sau đều không cần trở về. Lỗ Bằng khuôn mặt, đột ngột từ đen chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh, trở nên hết sức dọa người. Đường Lỗ Bằng trên mặt màu xanh lan tràn đến cực hạn. Khuôn mặt đột ngột bởi vì vặn vẹo mà dữ tợn. Phong Khinh Nguyệt, ngươi không có tư cách. Ta cái này Nguyệt Hoa Đường phó đường chủ, chính là tổng đàn bổ nhiệm. Ngươi không có tư cách quản, cũng không quản được, muốn gọi ta rời đi Nguyệt Hoa Đường, không có cửa đâu. Lỗ Bằng giơ chân mắng to lên, nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt lại là cười, không lăn đúng không, vậy dễ làm. Nguyệt Hoa Đường thành viên nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, Lỗ Bằng không còn là ta Nguyệt Hoa Đường phó đường chủ, ai còn dám nghe hắn hiệu lệnh. Vậy bản đường chủ lập tức đưa hắn đuổi ra Nguyệt Hoa Đường. Còn có, từ hôm nay trở đi, nếu là Lỗ Bằng còn dám bước vào Nguyệt Hoa Đường một bước, lập tức cho ta biết, đánh gãy hắn chân chó. Quản chướng chấp sự ở đâu? Phong Khinh Nguyệt quát nhẹ một tiếng, bẩm đường chủ, có thuộc hạ, một tên mặc trường bào lão niên võ giả, xuất hiện ở Nguyệt Hoa Đường đại sảnh một bên. Từ hôm nay trở đi, Lỗ Bằng tại chúng ta Nguyệt Hoa Đường được hưởng hết thảy đãi ngộ. Lập tức ngừng phát, đồng thời, cho dù là nửa khối linh tinh, Lỗ Bằng cũng không có tư cách lĩnh đi. Ân, nếu là bản đường chủ phát hiện Lỗ Bằng nếu là lĩnh đi nửa khối linh tinh. Ân, ngươi liền chuẩn bị hậu sự đi. Tên kia quản chướng chấp sự sắc mặt siết chặt, rất cung kính đáp. Thuộc hạ minh bạch, từ hôm nay trở đi, nếu không có đường chủ phù lệnh, những người khác liền là nửa khối linh tinh cũng lĩnh không đi. Còn có, Lỗ Bằng hưởng thụ phó đường chủ đãi ngộ, cũng theo đó ngừng phát. Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt đánh một cái xinh đẹp búng tay, ánh mắt có chút ngạo nghễ nhìn về phía Lỗ Bằng. Lúc này Lỗ Bằng, thần sắc đã như tro tàn. Bởi vì theo Phong Khinh Nguyệt đạo mệnh lệnh này hạ đạt, hắn coi như là ỷ lại Nguyệt Hoa Đường không đi, vậy cũng cái gì dùng đều không có. Không chỉ có không có phó đường chủ địa vị, ngay cả phó đường chủ đãi ngộ cũng bị mất. Chỗ chết người nhất chính là hắn từ nay về sau tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong hy vọng hoàn toàn không có, thậm chí sẽ trở thành trò cười. Tốt, Diệp Chân lại là dẫn đầu vỗ tay. Theo Diệp Chân tiếng vỗ tay, lốp bốp tiếng vỗ tay đột ngột mà vang vọng, bao quát lúc trước đã bất đắc dĩ đứng ở một bên bị truyền lệnh sứ giả điểm trúng võ giả cũng hưng phấn vỗ tay. Nhà mình đường chủ không vì mình làm chủ, ai sẽ cao hứng? Phong đường chủ, ngươi không thể. Lỗ Bằng mặt như tro tàn, làm lấy sau cùng giấy rùa. Lúc trước sự kiện kia, hắn là nhận lấy phó giáo chủ Diêu Sâm sớm giao phó. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại là loại kết quả này. Ngươi bán Nguyệt Hoa Đường lợi ích thời điểm, nên nghĩ tới chỗ này. Nguyệt Hoa Đường thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh dự trữ. Một khi Nhật Nguyệt Thần Giáo có việc, Nguyệt Hoa Đường thành viên chính là thần giáo hy vọng cuối cùng. Đây là giáo chủ ngày đó thiết lập Nguyệt Hoa Đường dự tính ban đầu. Há lại một tên truyền lệnh sứ giả liền có thể dễ dàng điều động. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên hướng về phía trước một góc. Thế nào, còn chưa cút, muốn ta đưa ngươi? Bàng bạc vô cùng khí thế, đột ngột từ trên thân Phong Khinh Nguyệt bay lên, phảng phất một đầu da hộp mãnh hổ, lao thẳng tới Lỗ Bằng. Sợ đến Lỗ Bằng sắc mặt kịch biến, không nhịn được liền lùi mấy bước, hận hận nhìn thoáng qua, cực kỳ chán chường đi ra khỏi Nguyệt Hoa Đường đại viện. Một bước này, coi như Diệp Chân có chút kỳ quái. Phong Khinh Nguyệt trước mắt là chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi, vẻn vẹn cao hơn Lỗ Bằng nhất trọng mà thôi, nhưng lại để Lỗ Bằng ôm hận rời đi, thậm chí còn tranh đấu một cái cũng không dám. Cái này Phong Khinh Nguyệt chiến lực tuyệt đối không đơn giản. Diệp Chân, hôm nay ngươi làm không tệ. Nhớ kỹ, Nguyệt Hoa Đường đường quy, liền một đầu, nghe theo đường chủ hiệu lệnh, người vi phạm lập tức đuổi ra Nguyệt Hoa Đường. Nhớ kỹ, là đường chủ hiệu lệnh úp. Phong Khinh Nguyệt ánh mắt lần nữa từ phần đông Nguyệt Hoa Đường thành viên trên mặt khẽ quét mà qua, tốt, đều tán đi đi, Diệp Chân, ngươi lưu lại. Đang lúc Phong Khinh Nguyệt phất tay ra hiệu đám người tán đi thời điểm, sáu đạo lưu quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Nguyệt Hoa Đường bên trong. Vừa mới rời đi phó đường chủ Lỗ Bằng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bất quá, xuất hiện lần nữa Lỗ Bằng cũng không có mang cho người ta bao nhiêu chấn kinh, khiến cho người kinh hãi lại là một tên mặc trường bào màu đỏ ngòm, xương gò má cao ngất, khí tức cực kỳ âm trầm một vị lão giả. Phảng phất hắn đến liền đem địa ngục khí tức mang đến, khiến cho mọi người hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nhìn thấy tên này huyết bào lão giả đến, đường chủ Phong Khinh Nguyệt sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Cũng bởi vì tên này huyết bào lão giả xuất hiện duyên cớ, phó giáo chủ Diêu Sâm đột nhiên xuất hiện cũng có chút không quan trọng gì, bởi vì lực chú ý của mọi người đều bị máu này bào lão giả hấp dẫn đi qua. Về phần một tên khác quanh thân sát khí bốn phía râu đỏ nam tử, cùng hai gã khác mặc huyết sắc trang phục võ giả, nguyên bản cũng là cực kỳ làm người khác chú ý tồn tại. Nhưng là tại đây huyết bào lão giả trước mặt, liền không quan trọng gì. Bất quá, vô luận là huyết bào lão giả, hay là phó giáo chủ Diêu Sâm, lại hoặc là cái kia râu đỏ nam tử, có một điểm chung, thần sắc đều cực kỳ lạnh lùng, thậm chí là âm trầm. Đồ trưởng lão, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới chúng ta Nguyệt Hoa Đường rồi? Chẳng lẽ chúng ta Nguyệt Hoa Đường còn có chuyện gì cần hình đường ra mặt xử lý? Phong Khinh Nguyệt xa xa chắp tay, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, phàm là nhiễm đến hình đường sự tình cũng có chút không đơn giản. Diệp Chân thần sắc cũng là bởi vì Phong Khinh Nguyệt câu nói này biến đổi. Này chủ yếu là bắt nguồn từ phó giáo chủ Điền Quý Trương trước đây cho Diệp Chân giao phó cho sự tình. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, các đường khẩu bên trong đều có người chấp pháp, bình thường trái với giáo quy, các đường khẩu đều có thể xử trí, nhưng là một khi xuất động hình đường nhân mã, vậy liền trở nên phi thường khó giải quyết. Mà bây giờ, xuất hiện không chỉ có là hình đường nhân mã, hơn nữa là hình đường tên kia người xưng quỷ kiến sầu đồ đức đồ trưởng lão. Chẳng lẽ là Nguyệt Hoa Đường có phạm nhân chuyện gì? Diệp Chân thật là có chút nghi hoặc, ngọn gió nào có thể đem lão phu thổi tới Nguyệt Hoa Đường? Tự nhiên là phạm pháp loạn kỷ cương chi phong. Phong đường chủ, hôm nay lão phu đến đây là chuyên tới để Nguyệt Hoa Đường bắt một tên sát hại trong giáo huynh đệ hung thủ. Còn xin phong đường chủ phối hợp. Một thân huyết bào hình đường trưởng lão Đồ Đức nói ra. Phong Khinh Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta Nguyệt Hoa Đường còn có sát hại trong giáo huynh đệ người? Ân, nếu là có, ta tự nhiên phối hợp. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân liền phát hiện tên kia râu đỏ võ giả cực kỳ ánh mắt sắc bén, đã qua gắt gao chằm chằm đến trên người hắn. Ánh mắt kia hận không thể lập tức liền giết Diệp Chân. Nếu là ánh mắt có thể giết người, sợ là Diệp Chân đã sớm chết trăm ngàn lần. Cái này dị thường ánh mắt lập tức để Diệp Chân tâm hô không ổn. Cái kia tốt nhất Nguyệt Hoa Đường thành viên Diệp Chân là cái nào? Có đó không? Mặc dù Diệp Chân gia nhập Nguyệt Hoa Đường không lâu, nhưng là trải qua vừa rồi truyền lệnh sứ giả một chuyện. Cơ hồ ở đây tất cả người đều biết Diệp Chân, cho nên tại hình đường trưởng lão Đồ Đức hỏi thăm thời khắc, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi chính là Diệp Chân, ngươi tới trước bắt lại cho ta. Hình đường trưởng lão Đồ Đức ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân nháy mắt, lập tức quát nhẹ một tiếng. Cơ hồ là đồng thời, hình đường trưởng lão Đồ chuẩn bị sau lưng hai tên huyết sắc trang phục võ giả liền đột ngột đập ra, đánh về phía Diệp Chân. Chậm đã, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt tiếng quát đồng thời vang lên. Phong Khinh Nguyệt thân là đường chủ, chính mình thủ hạ thành viên bị bắt, tự nhiên muốn bảo trì, mà Diệp Chân lại là muốn làm cái minh bạch. Nếu là làm không rõ ràng, Diệp Chân cũng không nguyện ý như vậy mơ mơ hồ hồ bị người bắt đi. Một khi bị người bắt, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Các loại khống chế thủ đoạn theo nhau mà đến. Đến lúc đó, Diệp Chân sợ là muốn chạy trốn cũng rơi. Ngay tại một sát na này, Diệp Chân đã làm tốt dự định. Nếu là đối phương thái độ thật quá mức cường ngạnh, vậy chỉ có thể ý nghĩ đi đầu thoát đi. Ít nhất cũng muốn trông đến Điền Quý Trương đến. Phong đường chủ, làm sao? Ngươi muốn ngăn cản bản trưởng lão chấp pháp sao? Thần giáo bên trong, ta hình đường từ giáo chủ dưới, không người không thể quản. Ngươi dám ngăn trở? Hình đường trưởng lão sắc mặt cứng lại, ánh mắt âm sâm dày đặc nhìn chăm chăm về phía Phong Khinh Nguyệt. Đồ trưởng lão nói qua lời, ngăn cản hình đường chấp pháp, Khinh Nguyệt tự nhiên không dám. Các ngươi muốn bắt Diệp Chân có thể, nhưng là Diệp Chân phạm vào chuyện gì, giết người nào, dù sao cũng phải cho bản đường chủ một câu trả lời thỏa đáng a. Không sai, đồ trưởng lão, coi như hình đường muốn dùng thần giáo giáo quy xử trí ta, cũng phải cấp ta một cái minh bạch đi. Diệp Chân thanh âm đồng thời vang lên, minh bạch. Hình đường trưởng lão Đồ Đức nở nụ cười lạnh, ánh mắt có chút ra hiệu. Hình đường trưởng lão Đồ Đức sau lưng râu đỏ võ giả liền giận không kềm được thoát ra, hướng về phía Diệp Chân chửi ầm lên. Nếu không phải đường chủ Phong Khinh Nguyệt tức thời tiến lên trước một bước, chỉ sợ cái này râu đỏ võ giả liền muốn đi đầu ra tay công kích Diệp Chân. Tiêu thống lĩnh, làm sao? Diệp Chân, ta em vợ Vu Hoài Tùng bất quá là cùng ngươi lên vài câu khóe miệng, ngươi vậy mà ra tay ác độc sát hại với hắn, ngươi cái này tâm địa cũng quá ác độc đi. Hôm nay ta Tiêu Hy nhất định phải đem tự tay giết ngươi, cho ta trong lúc này đệ Vu Hoài Tùng báo thù huyết hận, cũng cho ta Nhật Nguyệt Thần Vệ thứ ba vệ thành viên Vu Hoài Tùng báo thù huyết hận. Thoáng chốc, Tiêu Hy đã chỉ vào Diệp Chân chửi ầm lên, mắng là nghiến răng nghiến lợi, hận ý dậy sóng. Bộ dáng kia mắng Diệp Chân cũng là ngẩn ra, không giống như là giả bộ a. Vu Hoài Tùng chết rồi? Diệp Chân ngạc nhiên, giả? Tốt ngươi cái tặc tử, giết người ngươi còn giả, rõ ràng là trả thù giết người, bây giờ lại còn giả bộ làm người không việc gì. Đồ trưởng lão, xin ngươi cho ta chủ, vì ta trong lúc này đệ, vì ta thứ ba vệ thành viên Vu Hoài Tùng báo thù huyết hận. Tiêu Hy lại là lửa giận ngút trời, chỉ tay Diệp Chân, mắng không ngừng. Diệp Chân lông mày lại là chói chặt, Vu Hoài Tùng chết rồi? Điều đó không có khả năng a, liền chụp như vậy vài cái linh gạch, vậy mà chết, làm sao có thể? Phong đường chủ, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Tránh ra đi, hình đường phải làm sự tình, sát hại trong giáo huynh đệ người chết, đây là thần giáo thiết luật. Hình đường trưởng lão Đồ Đức quát, đợi một chút. Diệp Chân đột ngột mà kinh ngạc quát to một tiếng, đến giờ này khắc này, Diệp Chân làm sao có thể không rõ ràng việc này thái tính nghiêm trọng. Nếu là không làm rõ ràng chuyện này, làm không cẩn thận, Diệp Chân khả năng lại phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Sơ ý một chút, mạng nhỏ liền được nhét vào Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ai có thể nói cho ta biết, Vu Hoài Tùng lúc nào chết? Chết như thế nào? Diệp Chân quát, tặc tử xảo trá, chuyện của mình làm, lại còn già, ta em vợ lúc nào chết? Ngươi còn không biết sao? Tiêu Hy lần nữa chửi ầm lên, cơ hồ là đồng thời, một mực chưa mở miệng Phó Giáo chủ Diêu Sâm mở miệng. Việc này vẫn là ta tới nói đi. Vu Hoài Tùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại cùng Diệp Chân kết thù trước đây. Hơn nữa Diệp Chân cũng tuyên bố muốn xử lý Vu Hoài Tùng. Hơn nữa Vu Hoài Tùng lại chết bởi Diệp Chân đắc ý nhất chỉ pháp dưới. Hung thủ kia, không phải Diệp Chân là ai? Diêu Phó Giáo chủ, chiếu ngươi nói như vậy, ngày nào ta Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong nếu là có người chết bởi kim hệ kiếm pháp dưới. Hung thủ kia, chẳng phải là liền có thể nhận định là Diêu Phó Giáo chủ. Diệp Chân đột ngột phát ra một tiếng cười nhạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,